Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 09, chiều cống là kết minh cao cấp hình thức. Bahubali, Hà Đồ ngây ra một lúc. Cái kia không phải tồn tại Ấn Độ trong truyền thuyết thần nhân sao? Kia quả thực chính là Ấn Độ thượng đế không có gì khác nhau quân vương. Không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ở đây. Thanh Minh mặc dù không biết Bahubali là ai, nhưng nàng kỳ thật cũng không thèm để ý. Có thể đi theo trưởng môn sư huynh đi ra đến, được thêm kiến thức, còn chứng kiến cho tới bây giờ đều không nhìn thấy thế giới. Tâm tình, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Chủ yếu là bởi vì tại Hà Đồ bên người, cho nên vẫn luôn có một cái búp. Cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ cộng 50 có thể nói chính là tương đương gia châu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hà Đồ vẫn là vô cùng chi kỷ, bắt đầu vì Thanh Minh giải thích đứng lên. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là A là một cái tên là Ấn Độ bán đảo địa phương. Bahubali là nơi này cư dân bên trong, cùng loại thần linh đồng dạng tồn tại. Bất quá Bahubali hẳn là bình dân quật khởi. Tóm lại, chúng ta trước nhìn một chút lại nói. Hà Đồ quyết định tạm thời quan sát một chút. Ở phía xa, hai nhóm nhân mã đối xông vào cùng nhau. Hiển nhiên chính sử trong chiến tranh. Hai nhóm nhân mã trang phục đều tỏ ra tương đương quái dị, cùng người Trung Nguyên dân khác nhau rất lớn. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, bọn họ cũng không có mặc rất nhiều. Tình hình chiến đấu cũng không có cháy bỏng quá lâu. Bởi vì một cái đứng tại trên chiến xa nam nhân, chính ở trên chiến trường tùy ý trùng sát, liền như là sói nhập bầy cừu đồng dạng, đưa tay gian, địch nhân hôi phi yên diệt. Cơ hồ liền mấy giây, chiến trường trên liền đã bị cái nam nhân triệt để đóng đô chiến cuộc. Bất quá kia nam nhân bay lên trời, nhìn lần lượt chạy trốn địch nhân, hắn mắt sáng như đuốc, đưa tay hô to đến. Hết thảy đều vì hạch binh, tại hắn đỉnh đầu, như là Dragon Ball bên trong nguyên khí đạn đồng dạng đồ vật. Trong nháy mắt xuất hiện, kia nguyên khí đan càng lúc càng lớn, sau đó Bahubali đem đỉnh đầu nguyên khí đạn cho đập xuống. Oanh, to lớn nổ tung, càn quét phương viên vài dặm địa phương, ngoại trừ địch nhân, còn có những cái kia không kịp chạy trốn quân đội bản. Cũng đều bốc hơi. Dù vậy, người đứng ở chỗ xa vẫn là hưng phấn hô: Bahubali, Bahubali, Bahubali. Nhìn qua dưới chân đất khô cằn, lau một chút đầu mồ hôi. Chính là hạch bình một ngày a. Bahubali đang định rời đi đâu rồi, lại phát hiện nơi xa có hai người ngay tại theo dõi. Không cần nói, hai người kia tất nhiên chính là Hà Đồ cùng Thanh Minh. Bahubali nhìn thấy ngoại trừ chính mình, lại còn có hai người biết bay, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về hai người kia bay đi. Chỉnh như vậy đại, Bahubali cũng liền nhìn thấy chính mình biết bay. Cho dù có chút tăng nhân, một ít khổ sở tu sĩ, nhìn qua tương đối lợi hại, nhưng cũng không có hắn lợi hại. Mặc dù gần nhất không biết như thế nào làm, giữa thiên địa linh khí giống như trở nên càng ngày càng ít đứng lên. Đối với Bahubali tới nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn, bởi vì Bahubali càng nhiều hơn chính là sử dụng trong thân thể mình mặt lực lượng, mà cũng không phải là đến tự giữa thiên địa lực lượng. Nhưng linh khí trong thiên địa thoáng cái bị rút khô, vẫn là để hắn có điểm không cách nào thích ứng. Bahubali mới bay đến một nửa, đột nhiên phát hiện phía trước y phục của hai người tạo hình giống như lớn lên có điểm không giống nhau a. Cái kia Bahubali chậm rãi ngừng lại, Hà Đồ ngược lại là cười ha ha, dùng Trung Nguyên ngôn ngữ nói: "Ngươi tốt." Bahubali một mặt không nghĩ ra bộ dáng, nhìn Hà Đồ, không có hiển nhiên nghe không hiểu Hà Đồ nói là có ý gì. Bahubali nói: "Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Vì sao cùng chúng ta lớn lên tuyệt không đồng dạng?" trưởng môn sư huynh, người này tại nói cái gì? Thanh Minh sửng sốt một chút. Bahubali nói ngôn ngữ, thân là người Trung Nguyên Thanh Minh tất nhiên nghe không hiểu. Này vắt ngang tại Himalaya dãy núi kết giới, hoàn toàn đã cách trở thần châu cùng ngoại giới văn minh. Đây là hai cái văn minh ở giữa lần thứ nhất gặp nhau. Theo đạo lý nói, Hà Đồ hẳn là cũng nghe không hiểu, nhưng thần kiêm hách hắn, trực tiếp liền nghe rõ. Này rất khó giải thích, rõ ràng đối phương dùng là ngoại ngữ, chính mình lại có thể nghe hiểu, nhưng đến phiên chính mình nói chuyện lúc, lại nói không nên lời ngoại ngữ. Hắn hỏi chúng ta là ai, vì sao lớn lên cùng hắn không giống nhau. Hà Đồ đối Thanh Minh giải thích nói, Bahubali nhướng mày, trước mắt hai cái người xa lạ ngay tại châu đầu ghé tai nói chuyện. Mấu chốt là, này hai cái người xa lạ tại nói cái gì? Bahubali căn bản liền nghe không hiểu. Hà Đồ đột nhiên linh cơ khẽ động, đối Bahubali phát một đầu tin nhắn. Hà Đồ, ngươi tốt, ta là tới tự Trung Nguyên chân Hà Đồ, đến đem cho các ngươi mang đến tin mừng. Bahubali sửng sốt một chút, hắn lần này hiển nhiên là nghe hiểu, thần thức truyền âm là đến từ thần thức ở giữa lẫn nhau phát tin tức, hoàn toàn là loại bỏ ngôn ngữ thượng chướng ngại, chỉ cần ngươi lại thần thức, vậy có thể tiếp nhận được thần thức truyền âm, lại còn có loại này nói chuyện phương pháp, thật sự là quá lợi hại a. Lại nói các ngươi là đến từ Trung Nguyên người sao? Trung Nguyên là cái địa phương nào? Bahubali hưng phấn nói, Hà Đồ rất nhanh nói, Trung Nguyên chính là thế giới này trung tâm, giàu có nhất quốc gia. Bahubali lại hưng phấn nói, quá tốt rồi, nói cho ta là địa phương nào? Ta muốn cùng các ngươi giao lưu, muốn cùng thủ đô của các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao, còn muốn cùng các ngươi lẫn nhau mậu dịch lui tới, cùng có lợi chúng ta bình dân. Tất nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý trở thành chúng ta phụ thuộc lời nói, chúng ta cũng là sẽ không để ý. Không nguyện ý, khả năng chúng ta chỉ có thể hạch bình gặp nhau. Bahubali hưng phấn như vậy nói xong sau, Hà Đồ nhíu mày, đối Bahubali phát ra tin nhắn. Ngươi là Bahubali Vương, Ấn Độ Vương, không sai, ngươi nghe nói qua ta sao? À, nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới như vậy, không biết tự lượng sức mình. Hà Đồ cười nói một câu, Bahubali sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Hà Đồ hồi đáp, nói như vậy, nếu như các ngươi nguyện ý trở thành nhóm Trung Nguyên triều cống nước, chúng ta có thể cùng các ngươi hòa bình lui tới. Nhưng nếu như không nguyện ý, chúng ta cũng có thể nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như ngươi nhờ chúng ta trở thành các ngươi phụ thuộc lời nói, ngượng ngùng, ngươi có thể muốn bị ta hung hăng đánh một trận. Bahubali cau mày hỏi, triều cống, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho chúng ta Ấn Độ triều cống. Các ngươi đây là vũ nhục. Hà Đồ có điểm muốn cười, biết Ấn Độ lịch sử, đều biết cái này cái gọi là văn minh cổ quốc, cũng không biết bị bao nhiêu giống người xâm lấn, dân bản địa trực tiếp thành dòng giống chế độ trong nhất người phía dưới loại. Hồi đáp, chúng ta không phải vũ nhục ngươi, cái gọi là triều cống, là kết minh cao cấp hình thức mà thôi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Tất nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Hà Đồ nhún vai, trước mắt Bahubali tức giận đến cực điểm, đã triển khai muốn cùng Hà Đồ đánh nhau tư thế đến rồi. Chẳng qua là Bahubali còn không có ra tay, Thanh Minh đã ra tay sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN